Chương 776, Tinh Nguyệt không chết. Phương Thần không có gấp rời đi, bởi vì hắn phát hiện, kinh khủng khe hở bên trong tồn tại, tựa hồ đối với hắn không có sát ý đường thắng đào tẩu về sau, cực hạn âm hàn khí tức, liền không lại hiện ra tới. Kinh khủng khe hở vẫn tồn tại như cũ, nhưng là trong đó, lại là bình tĩnh rất nhiều. Sau một hồi lâu, Phương Thần thận trọng đi tới kinh khủng khe hở trước đó, hướng phía dưới nhìn lại. Cái này kinh khủng khe hở, sâu không thấy đáy, bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Bên trong đến cùng có cái gì, chẳng lẽ là một vị nào đó vương giả sao? Phương Thần tự nhủ. Nghĩ tới đây, Phương Thần có một loại muốn xuống dưới tìm tòi hư thực xúc động. Nhưng là nghĩ đến thảm trốn đường thắng, Phương Thần trong lòng có chút tim đập nhanh. Một khi vị kia đại năng đối với mình động thủ, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần rất là xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không xuống dưới. Đúng lúc này, đen nhánh khe hở bên trong, một cỗ khí tức căm sâm, trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp quét sạch Phương Thần toàn bộ thân thể, trong nháy mắt đem cái sau cuốn vào trong đó. Sau đó, khe hở ầm vang biến mất, tàn phá thành trì, khôi phục nguyên dạng. Đáng chết bị âm hàn khí tức bao phủ, Phương Thần liều mạng ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì. Trong nháy mắt, hắn tiểu rơi xuống kinh khủng dưới cái khe lòng đất. Phịch một tiếng, Phương Thần thân thể ngã tại nơi này, văng lên một chút bụi đất. Cũng may Phương Thần kịp thời thôi động kiếm thể, bảo vệ được thân thể của mình, mới không có thụ thương. Phương Thần chậm rãi đứng lên, nhìn khắp bốn phía, một vùng tăm tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tâm ý của hắn khẽ động, hỏa chi ý cảnh xuất hiện, ngọn lửa màu đen hội tụ trên ngón tay phía trên, chiếu sáng toàn bộ dưới nền đất. Phương Thần phát hiện, chính mình thân ở chi địa, lại là một cái tầng nham thạch phía dưới, bên cạnh hắn, đều là một chút tầng nham thạch, tại tầng nham thạch bên trong, còn có một số vệt nước. Chẳng lẽ, đây là lòng đất dòng sông? Phương Thần tự đủ. Vì sao cực hạn âm hàn khí tức, sẽ đem mình kéo xuống nơi này, sau đó lại không động tĩnh? Phương Thần nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể chính mình tìm kiếm đáp án. Phương Thần đi đến tầng nham thạch phía dưới, phát hiện trống rỗng, thứ gì đều không có. Hắn nhìn thấy tầng nham thạch bên trên hòn đá, mọc ra ta y xanh lông thảo, vừa nhìn liền biết niên đa y xa xưa. Không biết là vị kia vương giả mộ huyệt. Phương Thần tự đủ. Vừa mới công kích đường thắng chiến mâu bên trên, phát ra khí tức, rõ ràng liền là chân vũ cảnh cường giả khí tức. Đứng tại tầng nham thạch phía dưới, giọt giọt giọt nước, theo tầng nham thạch nhỏ xuống tại Phương Thần trên thân. Quan sát một lúc sau, Phương Thần phát hiện, nơi này hẳn là một cái dưới đất dòng sông. Hắn phát hiện, chung quanh đều là tầng nham thạch, tại nào đó một chỗ tầng nham thạch phía dưới, có một cái rất nhỏ lỗ hổng, yếu ớt dòng nước, theo cái kia lỗ hổng chảy ra. Lối ra Phương Thần trên mặt đại hỉ, dòng nước hướng phía lỗ hổng chảy ra, cho dù không phải lối ra, QNZ tất nhiên là một đầu thông hướng nơi nào đó thông đạo. Lập tức, Phương Thần nhanh chóng đi tới lỗ hổng, cái này lỗ hổng rất nhỏ, Phương Thần muốn co do, mới có thể miễn cưỡng đi qua. Theo lỗ hổng trôi qua về sau, Phương Thần phát hiện chính mình ra một cái lòng đất trong thông đạo, cái lối đi này, đen kịt một màu, cũng may có ngọn lửa màu đen chiếu sáng. Trong lòng đất trong thông đạo, có rất nhiều dòng nước, Phương Thần theo dòng nước phương hướng, không ngừng tiến lên. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đi đến cuối cùng. Phương Thần thấy được dương quang, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ vui thích, nhanh chóng theo lòng đất trong thông đạo ra. Khi hắn lúc đi ra, thình lình phát hiện, nơi này có một cái hồ lớn đố, mà chung quanh thì là vách núi treo leo. Vách núi treo leo Phương Thần rất là nghi hoặc. Hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng là phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì kỳ dị địa phương. Chuyện gì xảy ra? Một đường tìm tới, không phát hiện chút gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cỗ dọa người khí tức, đem chính mình kéo xuống đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần rất là nghi hoặc. Ung ung cục ngay tại Phương Thần chuẩn bị tọa hạ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bình tĩnh hồ nước phía trên, xuất hiện một chút bong bóng. Nếu như là bình thường, Phương Thần không thèm mở để ý. Nhưng là, hắn lập tức cảm thấy quỷ dị. Ung ung cục hồ nước vị trí trung ương, bong bóng không ngừng xuất hiện, phảng phất có người giấu ở nơi này. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần thân hình lóe lên, trực tiếp lăng không đứng thẳng, chuẩn bị đi đến hồ nước trung ương, tìm tòi hư thực. Nhưng là, khi hắn vừa mới tiếp xúc đến hồ nước trên không biên giới thời điểm, đột nhiên hư không gợn sóng sinh ra, ngay sau đó một đạo rung động lực lượng, trực tiếp đem Phương Thần đánh bay. Phanh Phương Thần thân thể, ngã trên mặt đất. Sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng, cái hồ này, nhất định có vấn đề. Soạt cũng chính là lúc này, hồ nước bên trong, bong bóng biến mất, tại hồ nước trung ương, trong lúc đó xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, cấp tốc xoay tròn lấy. Trong nháy mắt, kéo theo toàn bộ hồ nước xoay tròn, đến cuối cùng tạo thành thao thiên cự lãng. Phương Thần nhìn xem một màn này, trong lòng kinh ngạc vô cùng, mình rốt cuộc đi tới một cái gì địa phương, tại sao lại xuất hiện những này quỷ dị cảnh tượng. Dầm dầm hồ nước trung ương vòng xoáy, tốc độ xoay tròn quá nhanh, đến cuối cùng trực tiếp mắt thường không cách nào nhìn thấy. Trung quanh hồ, bình tĩnh trên mặt nước, xuất hiện kinh đảo hải lãng, một cỗ dọa người khí tức truyền ra. Làm vòng xoáy tốc độ xoay tròn đạt tới cực hạn thời điểm, trung quanh kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt chút xuống, phóng tới Phương Thần. Cái sau thấy thế, vội vàng lui lại. Bất quá, không đợi hắn lui lại mấy bước, phịch một tiếng, thanh âm điếc thai nhức óc truyền ra, toàn bộ vách núi tình trạng, đều là lắc lư không thôi. Kinh khủng kinh đảo hải lãng, toàn bộ đụng vào chung quanh hồ phong cấm phía trên, chấn động cảm giác biến mất về sau, nước hồ lại lần nữa trở lại trong hồ nước, chậm rãi trở về bình tĩnh. Mà lúc này đây, hồ nước trung ương vòng xoáy bên trong, một bóng người, chậm rãi xuất hiện. Cái này đạo nhân ảnh, theo hồ nước trung ương vòng xoáy bên trong xuất hiện, trên người nàng, một chút không treo, trắng đoán đồng thể, trong nháy mắt tiến vào Phương Thần trong tầm mắt. Phương Thần khẽ giật mình, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hồ nước trung ương vòng xoáy bên trong, thế mà xuất hiện một nữ tử này một tia y phục đều không có mặc, đưa lưng về phía chính mình, tóc tung bay. Tại nàng quanh thân, còn quấn linh khí nồng nặc. Nữ tử xuất hiện về sau, vòng xoáy biến mất, nữ tử cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại hồ nước trung ương, thân thể chậm rãi quay tới. Làm nữ tử hoàn toàn đối mặt Phương Thần thời điểm, Phương Thần đầu trong nháy mắt sững sờ. Nữ tử thân thể thật sự là quá hoàn mỹ, sung mãn cao phong, để Phương Thần đầu đều là trong nháy mắt chợt mạch. Bất quá, làm Phương Thần nhìn thấy nữ tử dung nhan thời điểm, càng thêm chấn kinh. Nguyệt Nhi Phương Thần thanh âm bên trong, tràn đầy kích động. Phương Thần nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp Tinh Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi không chết. Phương Thần thân thể run không ngừng, trong lòng rất là kích động. Thần ca Tinh Nguyệt nhìn xem Phương Thần, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, giọng dịu dàng kêu lên. Nguyệt Nhi Phương Thần quát to một tiếng, không kịp chờ đợi muốn cùng ôm Tinh Nguyệt. Mũi chân hắn một điểm, trực tiếp đằng không mà lên, bất quá tại đến hồ nước trên không thời điểm, lại lần nữa bị lực phản chấn bắn bay. Phương Thần đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, hỏi, Nguyệt Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra thần ca, hồ này chung quanh có phong cấm, ngươi không muốn đăng sông. Tinh Nguyệt nhìn thấy Phương Thần bị đẩy lùi, lo lắng nói, ngươi bị vây ở trong hồ nước sao, tại sao lại dạng này? Phương Thần liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Mặc dù rất là lo lắng, nhưng nhìn đến Tinh Nguyệt bình an vô sự, Phương Thần cu nở dê yên tâm rất nhiều. Lúc trước trơ mắt nhìn Tinh Nguyệt bị đánh vào vách núi phía dưới, hắn tâm rất đau. Thần ca, việc này nói rất dài dòng. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Người từ từ nói. Phương Thần no y Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cách không nói chuyện. Sau một hồi lâu, nghe xong Tinh Nguyệt kể ra về sau, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán. Thế sự trêu người, lên trời để Tinh Nguyệt sống tiếp được, nhưng lại để nàng đã mất đi tự do. Tinh Nguyệt bị hắc thái đâm xuyên cánh tay, đánh vào vách núi, cho dù không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng là, Tinh Nguyệt lại ly kỳ lọt vào cái hồ này bên trong. Cái hồ này bên trong, là một cường giả vẫn lạc chi địa. Mà Tinh Nguyệt sở dĩ có thể xuyên thấu qua cấm chế, rơi xuống vào đây, hoàn toàn là bởi vì nàng huyền âm sát thể. Bởi vì, hồ này đổi chủ nhân, khi còn sống cũng là một cái huyền âm sát thể. Tinh Nguyệt ngã vào hồ nước, mơ mơ hồ hồ tiếp nhận người này huyền âm truyền thừa, sau đó nhất cử đột phá đến chân vũ cảnh. Trước đó, Phương Thần cùng Đường Thắng đại chiến, Tinh Nguyệt đã nhận ra Phương Thần khí tức, mặc dù không cách nào ra ngoài, nhưng lại xuyên thấu qua hồ nước, lợi dụng chân vũ cảnh thủ đoạn, trợ giúp Phương Thần, đánh tan Đường Thắng. Thẳng đến, hết thảy nghi hoặc, rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra là thế. Phương Thần cảm thán nói, nếu như mình không có tiến vào tàn phá thành trì, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy Tinh Nguyệt. Phương Thần nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, trong đôi mắt, nở một nụ cười. Thẳng đến, Phương Thần mới có cơ hội thưởng thức Tinh Nguyệt trắng loan thân thể. Tinh Nguyệt thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt đỏ ửng, túi thấp đầu, rất là xấu hổ. Vợ chồng, có cái gì lúng túng? Phương Thần nhếch miệng hỏi. Chán ghét Tinh Nguyệt thấp giọng nói. tiếp nhận huyền âm truyền thừa, y phục đốt cháy hầu như không còn, vốn định một lần nữa mặc quần áo, nhưng lại phát hiện, tại bên trong hồ dòng nước, có rất mạnh ăn mòn công năng, y phục vừa mới mặc vào, tiểu ăn mòn không còn một mảnh. Đến cuối cùng Tinh Nguyệt trực tiếp không mặc, dù sao nơi này cu nở dê không ai. Mà lại ngày thường nàng đều tại hồ nước bên trong, cho dù có người đến, cu nở dê không nhìn thấy. Bất quá, phương thần xuất hiện, nàng rất là kích động, cũng không lo được nhiều như vậy. Nguyệt Nhi, ngươi đại nạn không chết, hơn nữa còn tiếp nhận truyền thừa, đột phá đến chân vũ cảnh, vì sao còn bị vây ở nơi đây? Phương thần rất là nghi hoặc. Tinh Nguyệt nghe vậy, trên mặt có một vòng vẻ bất đắc dĩ, nói, trừ phi ta hoàn toàn tiếp nhận huyền âm truyền thừa, bằng không vĩnh viễn không cách nào đi ra nơi này. Như thế nào mới có thể hoàn toàn tiếp nhận? Nếu biết Tinh Nguyệt bị vây ở chỗ này, Phương thần tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu Tinh Nguyệt ra. Dùng song tu làm căn cơ, để huyền âm truyền thừa, triệt để dung nhập vào trong thân thể của ta. Tinh Nguyệt no y song tu, cái này còn không đơn giản. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười nói. Nếu như là những phương pháp khác, chỉ sợ có chút khó khăn, nhưng là song tu đối với vợ chồng tới nói, song tu là đơn giản nhất cũng là cơ bản nhất sự tình. Thế nhưng là Tinh Nguyệt há mồm nói hai chữ, sau đó lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đến cùng thế nào? Phương thần dò hỏi.